một bảo vệ hơi lớn tuổi một chút đi tới, không nói hai lời bèn gõ vào gáy Tiểu Trần một cái. Đàm Hy nhớ người này họ Tiêu, chủ quản mảng an ninh của Bồng Lai, lúc trước từng đi lính, cao lớn thô kệch, sức của một cú đánh vừa rồi không khó có thể tưởng tượng ra được. Tiểu Trần đau đến mức kêu toáng lên, anh Tiêu, anh muốn gõ chết em mà, gõ chết cậu cũng đáng đời. Anh ta không hề có ý đùa giỡn, mặt mày nghiêm túc. Ai cho phép cậu để chiếc Rolls Royce đó chạy vào hả? Em, là loại xe và biển số chủ nhà đăng ký trong danh sách sao? Có kiểm tra qua chưa hả? Có xem qua chứng minh nhân dân của tài xế không? Ông ấy nói ông ấy tìm tòa B lầu 18, lại nói họ Lục thông tin chẳng phải đều khớp rồi. Đợi chút, cô Đàm ở đây, không tin anh hỏi cô ấy đi. Đàm Hy đã quẹt thẻ xong, đang định lái xe rời đi, nghe thấy thế chân mày nhíu lại. Tìm tòa B lầu 18. Đúng vậy, ông ấy còn báo cả họ tên của anh Lục, tôi có gọi nội tuyến, nhưng không ai nghe, lại nhìn ông cụ cũng hiền lành, còn lái xe đắt tiền, cho nên. Cho vào rồi, Tiểu Trần cũng thấy rất oan uổng, Đàm Hy loáng thoáng đoán được là ai, ngẩng đầu lên người còn lại. Đội trưởng Tiêu, lúc nãy anh nói xảy ra chuyện rồi. Cách Trương,